Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Trần Trường Sinh thánh thể kỳ quái. Đại sảnh mọi người mí mắt run lên. Hai tay, đúng là Nhượng Tần Thiên Bằng chủ động lựa chọn hai tay. Điều này nói rõ từ một phương diện khác, Trần Trường Sinh đã so Tần Thiên Bằng còn muốn ưu tú. Một cái nho nhỏ giúp đỡ, khiến cho Tần Thiên Bằng không dám khinh thường, cải thành toàn lực ứng phó. Tần Thiên Bằng nhân vật như vậy, dùng võ tổ cảnh giới tu vi đối chiến siêu thoát cảnh cùng thế hệ, lại muốn toàn lực ứng phó. Trong ngày thường, bọn họ những cái này đế tử, nhất là Tần Thiên Bằng nhân vật như vậy, đều là vượt cấp mà chiến thiên chi kiêu tử. Hôm nay lại muốn bị người khác vượt cấp mà chiến. Cái này sao có thể? Trần Trường Sinh sau lưng Tần Phong, Tần Sương bọn người kinh hãi nhất. Bọn họ nhất nguyên tông cái này đột nhiên xuất hiện đế tử, lại nhưng đã đến sánh vai Tần Thiên Bằng cấp độ, cái này Trần Trường Sinh liền cường đại như thế. Tưởng tượng trước đó Trần Trường Sinh đề cập với bọn họ lên thống lĩnh sự tình lúc tình hình, trong lòng bọn họ một mảnh thán phục. Nguyên lai Trần Trường Sinh coi là thật có thực lực này tại thân. Mà tại trong bọn họ, Cửu Lê Lăng Vân ánh mắt biến ảo không ngừng, sắc mặt hắn bị đè nén mà âm trầm. Trần Trường Sinh lúc này càng mạnh liền làm hắn càng cảm thấy không thoải mái. Loại này hai lần phá vỡ hắn nhận biết, khiến cho hắn cảm giác mình cũng là một cái ngu ngốc. Sau cùng ai làm thống lĩnh còn chưa nhất định, muốn vượt cấp đánh bại Tần Thiên Bằng, nào có dễ dàng như vậy? Giúp đỡ sâu cạn cũng nói không cái gì, thắng dựa vào vẫn là thủ đoạn. Cửu Lê Lăng Vân ở trong lòng đầu không ngừng thầm nghĩ. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh. Tần huynh, mời. Giữa sân, Trần Trường Sinh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Bằng thời điểm, lại là so với vừa nãy đều muốn đến trịnh trọng một số. Vừa rồi giúp đỡ qua đi, Tần Thiên Bằng không sai biệt lắm biết hắn sâu cạn, đồng thời hắn cũng biết Tần Thiên Bằng sâu cạn. Cái này nhân tộc thứ nhất đế tử là coi là thật có chút vốn liếng. Đến võ tổ cảnh giới về sau, mỗi tầng cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch sớm đã có thể so với dĩ vãng một cái đại cảnh giới. Mà Tần Thiên Bằng chỉ là võ tổ một tầng tu vi, lại là có nghịch sát võ tổ 4 tầng thực lực. Nói một cách khác, cũng chính là Tần Thiên Bằng là một cái có thể so với võ tổ 4 tầng cường giả. Dạng này thực lực đã cơ hồ đến Trần Trường Sinh trước mắt có thể vượt qua cực hạn. Lại thêm Tần Thiên Bằng thân là đế tử, thủ đoạn thần thông đồng dạng bất phàm, đã không phải là hắn tiện tay dùng thủ đoạn gì liền có thể đối phó tồn tại. Đây là một cái đáng ra hắn nghiêm túc đối đãi đối thủ, không thể khinh thường. Như thế Tần Mỗ liền làm càn. Tần Thiên Bằng thần sắc lẫm nhiên, võ tổ tu vi không che giấu chút nào, âm vang xuất thủ. Hắn không có hiện ra thần thể kỳ quái, chỉ là nâng quyền đả đến, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân uy thế so với còn lại đế tử thần thông còn muốn đến bá đạo lời. Trần Trường Sinh đồng dạng nâng quyền nghênh chiến, quyền đầu va chạm, hung uy cuồn cuộn, khách sạn lay động. Nếu không phải còn lại đế tử cùng thần tử đã sớm chuẩn bị đồng loạt ra tay trấn áp khách sạn, nơi đây hiện tại chỉ sợ đã bị lật tung. Mà giữa sân hai người thần sắc bất biến, đều là thu quyền ra lại, nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Phanh phanh phanh, hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, thân hình trong đại sảnh không ngừng lấp lóe, xuất thủ lực đạo không ngừng tăng thêm. Dần dần khách sạn lay động kịch liệt, trấn áp khách sạn chúng đế tử cùng thần tử lộ ra không chịu nổi vẻ kinh ngạc. Dù sao chỉ là một người bình thường khách sạn, tại Trần Trường Sinh hai người giày vò dưới, cho dù là bọn họ liên thủ cũng khó có thể bảo hộ chu toàn. Ra ngoài nhất chiến, Trần Trường Sinh thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đến nóc nhà. Tần Thiên Bằng theo sát phía sau, trong khách sạn người cũng liền bận bịu lách mình ra ngoài. Đứng tại tứ phương buông lỏng một hơi, sau đó ngửa đầu nhìn lấy hai người đại chiến, mà theo hai người này chuyển rời đến ngoại giới. Trên đường bốn phía phát hiện trận chiến này người càng ngày càng nhiều. Làm nhận ra là Tần Thiên Bằng về sau, đếm không hết biến sắc. Đây không phải đế tử Tần Thiên Bằng. Người nào đang cùng hắn chiến đấu? Cái này chiến lực đúng là nửa điểm không kém gì Tần Thiên Bằng. Không đúng không đúng. Tu vi của người này vậy mà so Tần Thiên Bằng còn thấp hơn một đầu. Chỉ là siêu thoát cảnh giới. Nói đùa cái gì? Siêu thoát nghịch chiến vũ tổ cảnh Tần Thiên Bằng. Tần Thiên Bằng là nhân tộc làm đại thiên kiêu đệ nhất nhân. Đây là toàn bộ cửu trọng thiên trung nhận thức. Nhưng hôm nay cái này đột nhiên nhấc lên nhất chiến. Lại là cơ hồ khiến toàn bộ thông thiên thành đều sôi trào lên. Thật sự là siêu thoát cảnh, người này là ai? Ta nhân tộc khi nào nhiều như thế một cái thiên kiêu? Đếm không hết người không khỏi toàn thành đặt câu hỏi. Tần Thiên Bằng thiên đế chi tư. Đây đã là công nhận. Thiên hạ hôm nay có thể làm Tần Thiên Bằng đối thủ người. Cùng thế hệ đã không người. Chỉ có đời trước mạnh nhất thiên kiêu Cửu Lê Hoàng mới bị hắn nhận đối nghịch tay. Hoặc là đời trước nữa sớm đã ẩn tại hậu trường. Làm vì nhân tộc nội tình tồn tại có chút lão quái vật. Nhưng bây giờ đương đại nhân tộc vậy mà lại xuất hiện một cái thiên đế chi tư nhân vật. Tin tức này không thể không nói quá mức kinh hãi bạo, người này là Trần Trường Sinh. Nửa năm, trước nhất Nguyên Tông mới ra đế tử Trần Trường Sinh. Nói đến cái này Trần Trường Sinh cũng là không được, vừa ngồi vững đế tử chi tư ngày đầu tiên liền một chân giết chết qua một cái dị tộc đế tử. Cái này không tính là gì. Chính thức kinh người là Trần Trường Sinh tại biên giới từng một người đồ một cái địa quật. Này trong lòng đất có võ tổ 11 bản tôn, dị tộc ngàn vạn cái. Nói đùa sao, cái này sao có thể? Thiên chân vạn xác, gần nhất 3 tháng Trần Trường Sinh ngay tại nhất Nguyên Tông dưỡng thương. Vừa mới tái xuất, có nghe đồn, Trần Trường Sinh thương tổn kỳ thực còn chưa có khỏi hẳn. Còn có tai họa ngầm tại thân, liên quan tới Trần Trường Sinh tin tức bị không ngừng khai quật ra. Cái này đến cái khác, kinh hãi bạo tin tức nhượng thông thiên thành triệt để huyên náo. Vô số đôi mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, thần sắc sợ hãi thán phục. Hắn vẫn có thương tích trong người, là lấy thương thế nghịch chiến Tần Thiên Bằng. Những cái này nếu như đều là thật, vậy cái này Trần Trường Sinh đến có bao nhiêu yêu nghiệt? Trần huynh, bỗng nhiên, trên bầu trời Tần Thiên Bằng lên tiếng, trầm ngâm nói, thể phách phương diện ta mặc cảm, hiện ra ngươi thần thể kỳ quái đi, lấy thần thể thần thông một phân cao thấp, như thế nào? Chiến đấu đến bây giờ Tần Thiên Bằng khí tức đã là có sóng chấn động. Trọng yếu là một mực đánh xuống hắn nửa điểm cũng không làm gì được Trần Trường Sinh. Nếu như tiếp tục nữa, hắn sợ là phải bị mệt mỏi chết ở chỗ này. Bất quá hắn mặc dù nói mặc cảm, kỳ thực Trần Trường Sinh cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Hắn chung quy là võ tổ cảnh giới, mà lại cũng người mang 9 tầng nhân vương thể. Dù là hắn thể phách so thái cổ long huyết thánh thể yếu nhược một bậc, có thể tu vi đủ để bù đắp cái chênh lệch này. Bất kể nói thế nào hắn cũng là đương đại nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Trần Trường Sinh thu tay lại, ánh mắt ngóng nhìn Tần Thiên Bằng. Nói đến, thái cổ long huyết thánh thể kỳ quái. Hắn vẫn chưa bao giờ hiện ra qua. Dĩ vãng đối thủ dù là mạnh hơn, hắn chỉ cần thi triển đế thuật cũng đủ để đối phó. Cho tới nay đều không người đáng giá hắn hiện ra thánh thể kỳ quái. Bất quá đến giờ này khắc này, đối mặt có được thiên đế chi tư, kiếp trước càng là kém một bước liền lấy lực chứng đạo Tần Thiên Bằng. Lại không hiện ra thánh thể kỳ quái cũng có chút không thể nào nói nổi. Cũng tốt, trầm ngâm trong, Trần Trường Sinh gật đầu, trong mắt kim quang lóe lên, ông, khách sạn chung quanh, đứng ngoài quan sát bảy đại đế chi tử cùng 50-60 cái thần tử nhất thời sao động. Từng cái tập trung tinh thần chăm chăm Trần Trường Sinh. Chiến đến bây giờ, Trần Trường Sinh thần thể kỳ quái cuối cùng là muốn hiện ra. Bọn họ rất nhớ biết rõ nói, Trần Trường Sinh đến tột cùng là cái gì thần thể, có thể mạnh tới mức này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.